Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959. Chương 959 có tình cảm sao? Này Bạch Du Ân lớn lên cũng không kém, tuấn tú lịch sự, so với Phạm Tổng tới, tự nhiên là lại tuổi trẻ lại soái khí, nói chuyện khiêm tốn có lễ. Thái độ không giống Phạm Tổng như vậy hùng hổ dọa người. Tuyệt đối xem như cái hảo nam nhân. Mà nữ nhân này có thể cõng. Như vậy một cái chất lượng tốt nam nhân tìm Phạm Tổng. Không phải vì tiền còn có thể vì cái gì. Nghĩ lại nàng vừa rồi ôm kia ngọc vẻ mặt hoan thiên hỉ địa bộ dáng. Càng là cảm thấy buồn cười đến cực địa mà ni hám làm giàu nữ cũng liền thôi. Còn là cái không có nguyên tắc sao sao sao sao dâm phụ. Ai có thể để mắt, Phạm Tổng, nữ nhân này đã sớm là của ngươi. Ngươi ái nhặt thừa ta không muốn cùng ngươi so đo. Bất quá chính là quăng ngã một khối ngọc mà thôi liền lớn như vậy hôi gọi nhỏ không có phong phạm. Thật làm ta kiến thức, nguyên lai người đường đường Phạm Tổng, cũng không như vậy rộng lượng sáng khoái. Bạch Du Ân lại sờ sờ trên cổ tay đồng hồ, nhìn liếc mắt một cái, mày một thốc, thời gian không còn sớm, chúng ta không có Phạm Tổng như vậy nhàn, chỉ sợ đến đi trước. Bạch Du Ân, ngươi thế nhưng, đều không màng niệm một chút trước kia tình cảm. Đàm Hy không thể tin được chất vấn nói. Nàng hiểu biết Bạch Du Ân, hắn trọng tình nghĩa, mặc dù chính mình xin lỗi hắn, hắn cũng nên giúp nàng một phen làm Phạm Lợi Cần không nghi ngờ nàng mới đúng. Nhưng nàng không nghĩ tới Bạch Du Ân làm như vậy tuyệt. Biết rõ Phạm Tổng sĩ diện, lại làm cho mọi người mặt nói nàng là dư lại. Bởi vậy Phạm Tổng khẳng định đối nàng càng ngày càng chán ghét. Về sau càng đừng nghĩ được đến Phạm Tổng tâm. Chúng ta trước kia có tình cảm ở sao? Bạch Du Ân cười lạnh một chút. Đàm Hy, ta năm đó đối với ngươi nhưng không kém. Mọi thứ đồ vật đều tăng cường ngươi cùng cha mẹ ngươi tới. Ngươi là như thế nào hồi báo ta? Ta không yêu cầu ngươi đương cái trinh tiết liệt nữ. Nhưng ít nhất này trái tim tổng muốn trung thành đi. Nhưng ngươi đâu? Phạm Lợi Cần tặng ngươi vài món hàng hiệu quần áo. Mấy cái bao bao. Nói chút giả dối lời ngon tiếng ngọt ngươi liền chủ động quấn lên vòng eo. Cùng hắn điên long đảo phượng lúc sau lại còn muốn ở trước mặt ta diễn trò. Biểu hiện ra một bộ hào thê tử bộ dáng. Hồi tưởng lúc trước, chính ngươi đều không cảm thấy hổ thẹn. Hàng hiệu quần áo hay là bao bao, hắn không phải mua không nổi, cũng không phải không mua quá. Mỗi tháng tiền trừ bỏ khoản vay mua nhà, còn sẽ có một bộ phận mua đồ vật đưa cho nàng. Chưa từng có nửa điểm thua thiệt quá. Chẳng qua Phạm Lợi Cần là hắn lão bản, hắn ở tiền tài phương diện càng có ưu thế, làm nàng mê tâm loạn trí. Đàm Hy bị hắn nói sắc mặt đỏ bừng, năm đó ta cũng là bị bất đắc dĩ. Bạch Du Ân cười lạnh một chút, ta không muốn nghe các ngươi nói chuyện yêu đương. Bạch Du Ân, hôm nay này ngọc ngươi nếu là không bồi, ta lập tức báo nguy làm người đem nàng bắt lại. Phạm Lợi Cần lập tức cả giận nói. Vậy tùy tiện. Bạch Du Ân khẽ cười một tiếng, cũng không để ý. Nói xong, ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt làm cái thỉnh động tác. Cảnh Vân Chiêu quét Đàm Hy liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Trước khi đi, nhìn giám đốc liếc mắt một cái. Từ trong tay lấy ra Hoắc Thiên Tiên cấp kia chương tương đối đặc thù khách quý tạp. Nói, này bút khoản tiền ta hy vọng có thể chứng thực. Quay đầu lại các ngươi đại tiểu thư hẳn là sẽ chú ý tiến trình Hoắc gia châu báu cửa hàng. Nàng nếu có thể ăn mệt mới kỳ quái. Đương nhiên, Hoắc Thiên Tiên dù sao cũng là người một nhà. có chỗ lợi nói vẫn là muốn cho nàng tới. Giám đốc nhìn lên kia tạp, lập tức liền nghiêm túc đến nhiều. Nhìn cảnh Vân Chiêu sắc mặt nháy mắt có chút lấy lòng. Hoắc Thị Châu báo khách quý tạp có rất nhiều loại, chia làm bình thường hội viên cùng cao cấp hội viên. Trừ lần đó ra còn lại là siêu cấp khách quý. Kia siêu cấp khách quý đều là Hoắc Thị bằng hữu, lại còn có tuyệt đối bạn tốt. Tạp số lượng không nhiều lắm, đại khái cũng liền 10 tới chương tả hữu. Không nghĩ tới này nữ sinh thế nhưng có một chương. Dựa vào này tạp, vô luận như thế nào, chuyện này đều đến cẩn thận điểm xử lý. Phạm Tổng lén liên tính muốn giảng hòa đòi tiền, cấp lại nhiều chỗ tốt khẳng định cũng không được. Hết chương.